Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, đại chiến. Người chủ trì mặc dù vô cùng thích loại này đối chọi tương đối lúc trước không khí, nhưng không nghĩ chọc ra khác sự tình, gặp bầu không khí bị rang nóng, liền tranh thủ thời gian tuyên bố bắt đầu tranh tài. Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Đường thành so tài khu vòng loại. Vòng thứ 2 luân đệ thất tràng. Thiên Thủy Học Viện giao đấu giống Giác Tê Học Viện. Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng đệ nhị tràng. Thượng Quan Vân Khởi giao đấu Lý Đại Tráng. Song phương hữu hảo cúi người. Bắt đầu, Thượng Quan Vân Khởi lung lay Kim Long Thương võ hồn, cũng không thu hồi thể nội. Lý Đại Tráng toàn thân hồn lực dũng động, một bên hướng Thượng Quan Vân Khởi chạy hết tốc lực, một bên nhanh chóng thả ra võ hồn. Hình thể cường tráng hồn sư, thường thường đều có được hình thể rất lớn võ hồn, bình thường là thú loại, tỉ như Lâm Trệ Xích Hỏa Chiến Trư võ hồn, Ngưu Đại Tráng Bền Bỉ Tê Ngưu võ hồn, giống như giống Giác Tê Học Viện nội viện học sinh, loại này phục dụng tăng chỉ toan tân, cưỡng ép no bạo bản thân thể tích hồn sư, không biết có phải hay không là phù hợp hồn sư giới cái này quy luật. Dù sao, bọn họ thể tích là dựa vào lấy có hại kích thích tố chống lên đến, mà không phải thiên sinh lớn lên ra tới, mà còn, giống Giác Tê Học Viện bên trong, còn có một cái phi thường có ý tứ hiện tượng, không quan tâm nam sinh nữ sinh, dùng Tê Ngưu loại mãnh thú là võ hồn người, nhiều vô cùng. Võ hồn đối, đúng, nhan trị ảnh hưởng đặc biệt lớn, giống như đào yêu yêu cây hoa đào võ hồn, Lý Điệp Y Khô Diệp nữ thần điệp võ hồn, Lãnh Linh Nhi Băng Lam thần thạch võ hồn cùng Hoa Chỉ Nhu Hỏa Dạ Hoa Linh võ hồn. Nhượng các nàng khí chất cùng dung nhan có cực lớn tăng lên, đang học sinh số lượng vượt qua vạn người Thiên Thủy Học Viện. Các nàng bốn người bị xưng là tứ đại nữ thần, mảy may không quá đáng. Càng miễn bàn Lâm Huân Nhi dạng này, bản thân liền là kinh thế dung nhan, lại phối hợp ôn nhu xinh đẹp mèo ragdoll võ hồn, tuyệt mỹ thân thủ cùng dung mạo, cơ hồ nghiền ép Thiên Võ Đại Lục trên tuyệt đại bộ phận nữ hài, mà giống Giác Tê Học Viện, chiếm tuyệt đại đa số Tê Ngưu võ hồn. Tại đối, đúng, hồn sư dung mạo phương diện ảnh hưởng, cũng không dễ nhìn. Cái này cũng đưa đến giống Giác Tê Học Viện nữ sinh thống nhất tương đối xấu. Ngẫu nhiên có một vị hơi có chút nữ sinh xinh đẹp, cơ hồ sẽ dẫn phát toàn trường nam sinh đại chiến. Sau đó vị kia hơi có chút sắc đẹp nữ sinh là tăng lên hồn lực. Một khi phục dụng tăng chỉ toan tân, liền sẽ lập tức mập thành một cái đại phát mì vắt. Cùng những nữ sinh khác một dạng xấu, mỹ nữ phai mờ đám người vậy. Đương nhiên liền lại khác không có nam sinh tới chú ý nàng. Từ Lý Đại Tráng biểu hiện bên trong là được nhìn ra được, hắn phương thức tác chiến là lấy cận thân công kích là chủ. Có lung lay Kim Long Thương võ hồn tại, lại là kim hệ hồn sư, Thượng Quan Vân Khởi không sợ nhất liền là chính diện cứng đối cứng. Đáng tiếc Thượng Quan Vân Khởi chỉ còn lại không đến ba thành hồn lực, có thể hay không tại Lý Đại Tráng tay trong đi lên ba cái hiệp vẫn là cái vấn đề. Hai nói lưu quang cùng chín khỏa hồn tinh bắt đầu vờn quanh lên Lý Đại Tráng to mọng thân thể, hăng hái xoay tròn. Cửu tinh đại hồn sư, cái này cũng là đường thành vòng loại bắt đầu thi đấu đến nay Thượng Quan Vân Khởi gặp mạnh nhất đối thủ. Lý Đại Tráng võ hồn thấu thể mà ra, một cái toàn thân đá hoa cương giống như màu xám Tê Ngưu, lăng không bay đạp, uy phong bát diện, thấu thể mà ra, rốt cuộc lại là một bộ bền bỉ Tê Ngưu võ hồn. Lý Đại Tráng cùng Ngưu Đại Tráng võ hồn, vậy mà giống nhau như đúc, cùng một cái trong đội hình, vậy mà trang bị hai vị võ hồn giống nhau hồn sư. Có thể thấy giống Giác Tê Học Viện, đối với Tê Ngưu võ hồn yêu thích, đương nhiên cũng có một cái vô cùng nguyên nhân trọng yếu. Ngưu Đại Tráng tu vi cao vô cùng, thất tinh đại hồn sư, tuyệt đối có đương chủ lực tư bản. Cùng hắn làm một vị cái khác võ hồn hồn sư, rằng co ra một đống lớn kỳ kỳ quái quái chiến thuật. làm một chút bàng môn trái nói. Còn không bằng dựa vào cao hơn cấp hồn sư. Dùng tu vi đánh đối diện. Dù sao, hồn lực mới là căn bản. Lý Đại Tráng tại chạy hết tốc lực trên đường. Toàn thân thổ hệ hồn lực. Tựa hồ đều muốn sôi trào. Lưu Quang liên tục lấp lóe hai lần. Mỗi một lần lấp lóe, liền mang ý nghĩa Lý Đại Tráng thả ra một lần hồn kỹ. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Gia Châu, hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Đụng phải, Lý Đại Tráng cùng Ngưu Đại Tráng. Không những võ hồn hoàn toàn tương tự, mà còn chỗ sử dụng hồn kỹ. Vậy mà cũng giống nhau như đúc. Hai người bọn họ vậy mà không phải thân huynh đệ. Cái này thật có điểm không thể nào nói nổi. Mà Lý Đại Tráng liều mạng hồn lực điều tức không thuận. Cũng phải liên tục thả ra hai nói hồn kỹ. Nghĩ tại cùng Thượng Quan Vân khởi đấu hồn bên trong cướp đoạt tiên cơ. Đủ để có thể thấy. Hắn là cỡ nào khát vọng. Thắng được cái này chàng một mình đấu đối kháng. Đương nhiên, có thể phế Thượng Quan Vân khởi. Nhượng hắn biến thành người tàn tật. Tốt nhất, Gia Châu cơ hồ là bền bỉ Tê Ngưu võ hồn phù hợp. Bền bỉ Tê Ngưu võ hồn, bản thân liền là hồn sư, cung cấp vô cùng lực phòng ngự cao, lại thêm 5 trên 1 khối, từ thổ hệ hồn lực ngưng kết thành Gia Châu. Tại đồng cấp hồn sư không sử dụng hồn kỹ tình huống dưới, cơ hồ không có khả năng bị thương. Đối mặt với hồn lực thâm hụt Thượng Quan Vân khởi, một khối Gia Châu bám vào người, Thượng Quan Vân khởi rất có thể, hoàn toàn không cách nào đối. Đúng. Lý Đại Tráng, tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Gia Châu kiên cố như vậy, Thượng Quan Vân khởi hồn lực không đủ. Căn bản không cách nào phá vỡ Lý Đại Tráng phòng ngự. Còn có thể đánh ra cái gì tổn thương? Lý Đại Tráng chính là đường đường cửu tinh đại hồn sư. Cùng Ngưu Đại Tráng thất tinh đại hồn sư so sánh, chỉ cao hơn 2 cấp. Cái này nhìn như chênh lệch không lớn 2 khỏa ngôi sao. Trên thực tế lại là có khác một trời một vực. Về phần đạo kia hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Đụng phải. Muốn đặt Lý Đại Tráng ý nghĩ. Có thể thoáng cái đem Thượng Quan Vân khởi đụng chết tốt nhất. Thượng Quan Vân khởi cùng Lý Đại Tráng trực tiếp khoảng cách. Đang nhanh chóng tiếp cận. Cơ hồ một cái nháy mắt. Hai người liền muốn đụng vào nhau. Nhìn tốt. Thượng Quan Vân khởi. Ta sẽ nhượng ngươi. Cùng ngươi những cái kia tàn phế học trưởng một dạng, trở thành người tàn tật một loại phế vật. Lý Đại Tráng đến gần Thượng Quan Vân khởi phía trước, lớn tiếng giống nói. Thượng Quan Vân khởi sắc mặt trầm trọng, giơ lên lung lay kim long thương, tam thương đột thứ phát động, chính diện đối cứng hồn kỹ đụng phải. Lý Đại Tráng vốn là thân thể mập mạp, tại Thượng Quan Vân khởi trong đôi mắt, tiếp tục phi tốc phóng đại. Đây là hắn phi tốc bước gần Thượng Quan Vân khởi duyên cớ. Lục đạo thương ảnh hiện lên. Ba đạo thật thương. Ba đạo giả thương. Hư hư thật thật. Thật giả giao nhau. Lâm thời hợp thành một đạo phòng tuyến. Ngăn cản Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng mới mặc kệ ngươi là thật thương giả thương. Rất không nói lý. Liền đụng qua tới. Oanh. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh. Ầm vang vang lên. Kim hệ hồn lực cùng thổ hệ hồn lực va chạm, lại một lần bạo phát tại đấu hồn tràng phía trên. Tam thương đột thứ trong chớp mắt liền giải tán. Một cỗ đại lực đẩy Thượng Quan Vân khởi, hướng về sau chật vật bay ra ngoài. Bao nhiêu 20 mấy trượng, cuối cùng đâm vào đấu hồn bên sân duyên hàng rào trên. Thượng Quan Vân khởi bị thiệt lớn, bị đụng phải hồn kỹ. Đụng rất đúng thất điên bát đảo. Cảm giác đến ngũ tạng lục phủ đều bị đổi cái vị trí. Thượng Quan Vân khởi nhẫn nhịn nửa ngày, này loại nôn ra một ngụm máu tươi xúc động mới rốt cục phai đi. Nhưng Thượng Quan Vân khởi có đủ thảm, chính diện kết kết thật thật chịu lần này. Lung lay kim long thương vậy mà chui trở về thể nội. Thượng Quan Vân khởi trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Thượng Quan Vân khởi nhanh nhận thua, đầu hàng. Đào Yêu Yêu đột nhiên đứng lên đến, tại dưới đài thét lên nói, Vân Khởi, nhanh một chút đầu hàng. Lý Điệp Y cơ hồ vọt tới đấu hồn bên sân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,